Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5137, Lương Tri cùng Chính Nghĩa. Chu Tân Quân mặc dù cũng bị khôi lỗi cuốn lấy, nhưng rõ ràng hắc ma tâm tư tất cả Lâm Bạch nơi này. Chỉ phân một số nhỏ khôi lỗi đi đối phó Chu Tân Quân. Cho nên, Chu Tân Quân mới có tâm lực ở một bên xem kịch. Nhìn thấy Lâm Bạch tế ra 6 thanh bảo kiếm, giết ra khỏi trùng vây, khiến cho Chu Tân Quân cũng rất cảm thấy giật mình. Lâm Bạch đã ở phía trước giết ra một con đường máu. Chu Tân Quân liền đơn giản, đi theo lao ra là có thể. Hai người một trước một sau nhanh chóng rời đi sơn động, tiến vào trầm tiên thủy bên trong. Lâm Bạch có thôn thiên đạo quả hộ thể. Trầm tiên thủy mặc dù không làm gì được Lâm Bạch, có thể Chu Tân Quân liền thảm rồi. Chu Tân Quân mặc dù tu vi không yếu, nhưng hắn giống như Lý Tước Niên, đều coi thường trầm tiên thủy lực lượng. Khi tiến vào trầm tiên thủy về sau, vừa mới bắt đầu Chu Tân Quân còn có thể vận chuyển tu vi chi lực chống cự trầm tiên thủy trọng lực. Có thể càng về sau đi, trên thân trọng lực càng mạnh mẽ, để Chu Tân Quân dần dần cố hết sức. Chỗ chết người nhất chính là trầm tiên thủy bên trong còn có tiên ngọc khôi lỗi canh giữ ở nơi đây, ngăn cản Lâm Bạch cùng Chu Tân Quân đào tẩu đường. Trầm tiên thủy bên trong, Lâm Bạch phi thân mà đi, thôn thiên đạo quả từng tia thôn phệ lực lượng tràn ngập toàn thân. Khi Lâm Bạch đem chung quanh trầm tiên thủy trọng lực đều chém vỡ, tốc độ cao nhất phóng tới thiên trụ phong bên ngoài mà đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía trước trầm tiên thủy bên trong xuất hiện đại lượng tiên ngọc khôi lỗi, ngăn lại Lâm Bạch đường đi. Bọn hắn phảng phất có thể tìm tới Lâm Bạch cụ thể phương vị. Tiến vào trầm tiên thủy đằng sau, liền hướng về Lâm Bạch giết tới đây. Những khôi lỗi này thế mà không sợ trầm tiên thủy trọng lực sao? Nhìn thấy những này tiên ngọc khôi lỗi ở trong trầm tiên thủy như cá gặp nước, tựa hồ căn bản không có nhận trầm tiên thủy ảnh hưởng của trọng lực, để Lâm Bạch rất cảm thấy nghi hoặc. Có thể tùy theo, Lâm Bạch chú ý tới những khôi lỗi kia trên thân đều tản ra một mảnh phù văn lạc ấn quang mang, ngắn ngủi người chống cự trầm tiên thủy lực lượng. Theo khôi lỗi ở trong trầm tiên thủy dạo chơi một thời gian càng dài, bảo hộ bọn chúng phù văn ấn ký liền sẽ càng yếu. Rất nhanh liền có tiên ngọc khôi lỗi trên người thần thiết xuất hiện vặn vẹo nát bấy dấu hiệu quảng cáo. Thế nhưng là hắc ma hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó. Hắn hiện tại liền muốn đem Lâm Bạch lưu tại trầm tiên thủy bên trong, quản chi để tất cả tiên ngọc khôi lỗi đến xung làm pháo hôi, cũng ở đây không tiếc. Hưu, tiên ngọc khôi lỗi phát hiện Lâm Bạch đằng sau, thân hình hóa thành một đạo lợi mang, hướng về Lâm Bạch đánh tới. Trầm tiên thủy bên trong, Lâm Bạch có thôn thiên đạo quả hộ thể, như cá gặp nước, không chút nào thụ trọng lực ảnh hưởng, dễ như trở bàn tay liền tránh đi khôi lỗi tập kích, đồng thời trở tay một kiếm đem khôi lỗi chém thành mảnh vỡ. Mặc dù Lâm Bạch kiếm pháp vô song, nhưng không chịu nổi nơi đây khôi lỗi đông đảo, giết hết một cái, lại có một cái xuất hiện, cản ở trước mặt Lâm Bạch. Quản chi vẻn vẹn phổ thông khôi lỗi cùng đạo quả khôi lỗi, cũng sẽ thật to kéo dài Lâm Bạch chạy trốn thời gian. Trong lúc nhất thời, Lâm Bạch lâm vào trong khổ chiến, một bên chém giết những cái kia không muốn sống một dạng xông lên khôi lỗi, một bên hướng về thiên trụ phong bên ngoài mà đi. So với Lâm Bạch, Chu Tân Quân liền không có vận tốt như vậy. Ở trong trầm tiên thủy, Chu Tân Quân dần dần chống lại không nổi trầm tiên thủy áp lực, lại tăng thêm nơi đây khôi lỗi không muốn mạng xông lên, để Chu Tân Quân rất cảm thấy cố hết sức. Ngắn ngủi trong chốc lát, Chu Tân Quân trên thân cũng đã là vết thương chồng chất, thậm chí có một cánh tay cua ở trong trầm tiên thủy bị nghiền nát thành cặn bã, biến mất tại cánh tay phía trên. Nhưng Chu Tân Quân trong lòng rõ ràng không có khả năng ở chỗ này kéo dài thêm, đến mau chóng lao ra. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép. Đang lúc này, Chu Tân Quân phía sau truyền đến một trận thanh lãnh tiếng cười. Chu Tân Quân sắc mặt đột biến, từ từ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hắc ma chính từng bước một đi tới. Hắc ma nguyên bản chính là bất tử chi thân. Hắn căn bản không sợ Trầm Tiên Thủy uy năng. Quản chi Trầm Tiên Thủy đem hắn nghiền nát thành cặn bã. Sau đó một khắc, hắn cũng có thể thành công phục sinh. Đáng chết, Chu Tân Quân mặt lộ sốt ruột chi sắc. Vội vàng biến ảo thân pháp bay về phía trước vút đi. Trong lòng của hắn minh bạch, ở chỗ này cùng hắc ma dây dưa tiếp, tuyệt đối không chiếm được bất luận cái gì quả ngon để ăn. Muốn tại bản tọa dưới mí mắt đào tẩu, người hỏi qua bản tọa đồng ý sao? Hắc ma hừ lạnh một tiếng, đuổi kịp Chu Tân Quân mà đi. Một chưởng đánh trúng Chu Tân Quân phía sau phía trên. Một chưởng này, tuy nói cũng không trọng thương Chu Tân Quân, nhưng lại đánh nát Chu Tân Quân bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ phòng ngự. Vòng bảo hộ phòng ngự phá toái, khiến cho Chu Tân Quân toàn bộ nhục thân cua ở trong Trầm Tiên Thủy. Trong nháy mắt, Trầm Tiên Thủy bên trong vô cùng kinh khủng trọng lực nghiền ép mà đến, kém chút đem Chu Tân Quân nghiền nát thành cặn bã. A a, chấm ngoặc kép, một thân tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Chu Tân Quân trong miệng truyền đến. Đừng lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi. Hắc ma đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Chu Tân Quân, đè lại Chu Tân Quân bả vai, đem hắn thể nội kinh mạch đan điền phong tỏa, khiến cho Chu Tân Quân không cách nào điều động linh khí. Súc sinh, ngươi muốn làm gì? Chu Tân Quân thẹn quá thành giận quát, trong lòng của hắn cất giấu vô tận lửa giận. Nếu là ở ngoại giới, hắn tất nhiên có thể cùng hắc ma tranh cao thấp một hồi. Thế nhưng là ở trong Trầm Tiên Thủy, Chu Tân Quân hai mặt thụ địch, chân tay luống cuống, hắc ma căn bản không cần xuất thủ. Chỉ cần ở một bên hơi quấy rối một chút, liền có thể để Chu Tân Quân đau đầu không thôi. Cái này Trầm Tiên Thủy thật đúng là một đô tốt. Nếu là ở ngoại giới, muốn bắt lại ngươi, cũng không có đơn giản như vậy. Hắc ma cười lạnh, bắt lấy Chu Tân Quân bay về phía trước vút đi. Ta tạm thời sẽ không để cho ngươi chết. Ta còn cần dùng ngươi bắt được Lâm Bạch. Chu Tân Quân lúc này mới hiểu được tới. Nguyên lai hắc ma là dự định lợi dụng Chu Tân Quân áp chế Lâm Bạch đi vào khuôn khổ. Đáng tiếc, hắc ma cũng không rõ ràng Lâm Bạch cùng Chu Tân Quân ở giữa ân oán. Chu Tân Quân đáy lòng cười lạnh. Có lẽ Lâm Bạch ước gì hắn chết ở trong Trầm Tiên Thủy đâu. Một bên khác, Lâm Bạch từng kiếm một xiết lùi sông lên khôi lỗi, hướng phía Trầm Tiên Thủy bên ngoài mà đi. Quảng cáo, đột nhiên, những khôi lỗi này không tại sông lên, mà là đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh. Đám khôi lỗi đột nhiên dừng tay, để Lâm Bạch có chút xử trí không kịp đề phòng. Hắn ý thức có thể là hắc ma đuổi theo tới. Vừa rồi tại trong sơn động, Lâm Bạch một kiếm đem hắc ma xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng Lâm Bạch biết một kiếm này căn bản là không có cách triệt để chu sát hắc ma. Bởi vì hắn là kẻ bất tử, không qua được bao lâu, hắn liền sẽ trùng sinh. Quả nhiên, ngay tại khôi lỗi dừng tay không lâu sau, hắc ma bắt lấy Chu Tân Quân, từ từ xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch lập tức đem thôn phệ ở giữa thu liễm, vận chuyển nhục thân cùng tu vi chi lực, ngạnh kháng Trầm Tiên Thủy uy năng. Lâm Bạch hay là không quá muốn đem chính mình là thôn thiên tộc thân phận bộc lộ ra đi, để tránh mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lâm Bạch lập tức thúc thủ chịu trói. Nếu không ta liền lập tức giết hắn. Hắc ma bắt lấy Chu Tân Quân, vênh vang đắc ý đối với Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch nhìn lướt qua Chu Tân Quân, người này đã bị Trầm Tiên Thủy trọng lực bị thương thương tích đầy mình. Toàn thân trên dưới xương cốt bị nghiền nát thành cặn bã. Kinh mạch đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ đều phá toái tốt một chút. Thậm chí liền ngay cả Chu Tân Quân thần hồn cũng bắt đầu có phá toái dấu hiệu. Nếu không phải giờ phút này hắc ma muốn dùng Chu Tân Quân đến áp chế Lâm Bạch, dùng sức mạnh bảo vệ Chu Tân Quân, bằng không mà nói, Chu Tân Quân khả năng đã chết ở trong Trầm Tiên Thủy. Người dùng hắn áp chế ta, người biết hắn cùng ta quan hệ trong đó sao? Lâm Bạch im lặng cười cười, lạnh giọng hỏi. Hắc ma cười đắc ý, không biết, nhưng là ta biết các ngươi sư xuất đồng môn, mà Thiên Thủy Tông thân là danh môn chính phái, bọn hắn bồi dưỡng ra được đệ tử, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem chính mình sư huynh sư đệ chết đi. Chính là bởi vì trong lòng các ngươi còn có một tia lương tri, còn có một cỗ chính nghĩa, cho nên các ngươi mới có thể được xưng là danh môn chính phái. Nếu như mất đi tia này lương tri, cái này một cỗ chính nghĩa, vậy các ngươi cùng chúng ta có cái gì khác biệt đâu? Ngươi nói, đúng không? Lâm Bạch, Hắc Ma cười nhìn về phía Lâm Bạch, thanh âm không lớn, nhưng câu câu đâm tâm. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.